Tiểu tỷ tỷ, đừng lười biếng. Chương 26, vương gia cuồng chiến cần nằm giường 14, góc truyện audio.com. Chấm, thật sự chuyện này rất đơn giản, nên Ân Ly cũng lười giải thích. Nhiên Kiều nhìn cô, rồi nói với Khuynh Nhi bên cạnh. Chắc công chúa cũng đã mệt, để Huỳnh Lập đưa công chúa về. Khuynh Nhi ngẩng đầu lên, chắc vui quá mà ánh mắt long lanh. Đa tạ vương gia, tay Khuynh Nhi giơ ra, định nắm lấy tay Nhiên Kiều, nhưng có phải ai cũng nắm tay được nhất vương gia. Khuynh Nhi vẫn cười, mà không chút e ngại rút tay lại, đi theo Huỳnh Lập về phủ. Nhiên Kiều lại nhìn Ân Ly, thấy cô cứ nhìn đến không trung, ánh mắt có chút không tập trung vào anh, khiến anh có hơi hoảng loạn. Còn về phía Ân Ly, thật ra cô đang nghĩ về tay của nữ chính. Oa, đẹp dã man luôn. Ân Ly, em, tiếng Nhiên Kiều nói làm cô tỉnh hẳn. Nhìn Nhiên Kiều, rồi nhớ tới nữ chính. Nữ chính, chắc cũng bị sắc đẹp của thẻ bình an mê hoặc. Nghĩ lại, vừa nãy Nhiên Kiều còn liếc mắt đưa tình với nữ chính. Chậc, chậc, yêu nghiệt. Ân Ly đứng lên, cười tươi với Nhiên Kiều. Tay chạm vào bờ vai anh. Nhiên Kiều, Huỳnh có muốn lấy cô công chúa kia làm vương phi không? Ta, Nhiên Kiều nhìn Ân Ly. Cô rất kỳ quái, vừa nãy như mất hồn, giờ lại tươi cười. Nhưng Nhiên Kiều vẫn nói, Ân Ly, muội biết ta không thích cô ta, đừng ép ta. Chấm, Huỳnh lớn lên tướng mạo thế này, để muội muội đây tìm vài cô nương cho anh nhé. Nhiên Kiều nghe cô nói vậy mà lòng có chút khó chịu. Thật khó chịu, vậy muội có đồng ý gả cho ta trọn đời không? Nhiên Kiều tay lấy eo cô, ôm trọn vào người, có một nô tỳ đi qua, nhìn thấy liền lén trốn đi. Nhiên Kiều nhìn nô tỳ đó đi, rồi lại nhìn Ân Ly trong lòng. Ân Ly lại không muốn hiểu, nếu ta không yêu Huynh, ta đã yêu một nam tử khác, Huynh có còn muốn lấy ta? Chấm, Nhiên Kiều nhìn Ân Ly, vuốt má, Ân Ly, nàng lấy ta, ta sẽ cho nàng ngắm ta khắp ngày. Nhiên Kiều biết, cô rất thích đi ngắm sắc, và anh biết, mình đủ thu hút để quyến rũ cô. Ha ha, ta đùa Huynh thôi, ta còn chưa muốn gả đi đâu. Ân Ly tách mình khỏi Nhiên Kiều qua cái tư thế mở ám này. Cô không muốn hoàn tục đâu. Nhiên Kiều nhìn Ân Ly đang cười, cũng cười theo cô. Vốn dĩ, muốn hỏi cô, có muốn gả cho anh không? Nhưng cô lại, không sao, lần sau, Huỳnh Lập đưa Khuynh Nhi đến tận về phủ. Xong mới đi, Khuynh Nhi bước vào trong. Đôi mắt còn long lanh đến động lòng người liền thay đổi. Khí tức sắc nhẹm như thanh kiếm. Khuynh Nhi nhìn sứ giả nước mình. Công chúa, người đã tìm hiểu ba vị vương gia chưa? Rồi. Nụ cười độc ác Khuynh Nhi ghê rợn. Thất vương gia, quá nhỏ. Nhất vương gia, tài năng, nhưng lại có người thầm thương rồi. Lụy tình, vậy mục tiêu là lục vương gia. Tiêu Dực, khi hôn sự diễn ra, là đúng lúc ấy, sẽ phản công. Huỳnh Lập, có thấy điều khác lạ gì không? Dạ, không ạ. Nhiên Kiều nhìn Huỳnh Lập. Cô công chúa này, rất lạ. Nhưng chưa tìm được điểm lạ. Phải rồi, người đã tìm hiểu ở chỗ các thương nhân chưa? Dạ, dạo này kiếm, mũi tên đang được thu mua ở các nước láng giềng khá nhiều. Một lượng lớn, có biết là ai không? Dạ, không. Huỳnh Lập báo cáo xong thì lui xuống. Nhiên Kiều ngồi suy tư. Ân Ly lại chạy đến phủ của Chiến Cảnh. Mấy ngày nay, không thấy bóng dáng đâu. Bận sao? Tỷ tỷ, tỷ đến đây có chuyện. Chiến Cảnh hân hoan ngồi xuống tiếp Ân Ly. Ân Ly ngồi nhìn Chiến Cảnh, nhìn đến Chiến Cảnh còn cảm thấy ngại. Tỷ tỷ, chị có gì muốn nói sao? Có phải là được cô nương nào đồng ý rồi không? Ân Ly nói xong nhìn Chiến Cảnh, mặt Chiến Cảnh đỏ bừng, đầy ngượng ngùng. Là cô nương nào? Có giống với tưởng tượng? Chiến Cảnh liền nói lại ngay, là ôn nhu dịu dàng như nước, Không như chị đâu, là Nguyệt Hương phải không? Mặt Chiến Cảnh lại đỏ bừng, khiến Ân Ly trêu ghẹo không ngừng. Tì tì, chị đến chỗ em ít một chút. Sao? Sợ cô nương nào ghen? Chiến Cảnh im du, không nói lời nào. Không phải đâu, là người nào đó đang ghen với em vì chị thân với em quá đấy. Ha ha, mọi người có ngửi thấy mùi gì không? Cách Chương.